Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Hoành Vũ vô cùng nghiêm túc nói, có thời gian, hay xảy ra thư viện nhìn xem sách, cái kia so cái gì đều mạnh. Về phần tổ đội sự tình, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta tới nơi này, là đến học tập, không phải đến tổ đội, đi thám hiểm tầm bảo. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, đơn giản tức giận cười. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lãnh Ngưng mở miệng nói, ngươi cho chúng ta ngốc. Người nào không biết, tới nơi này là học tập. Thế nhưng là chỉ là 300 năm thời gian, coi như toàn dùng để học tập, lại có thể học bao nhiêu? Ngược lại, nếu như dùng những thời giờ này đi tìm bảo bối, tùy tiện phát hiện một điểm thu hoạch, liền có thể đạt được bao nhiêu tư nguyên? Lãnh Ngưng thanh âm chưa dứt. Đào Yêu Yêu tiếp lời nói, ngươi biết không? Rất nhiều tiểu tổ, đều tại thí luyện mật cảnh bên trong, tìm được hỗn độn thánh khí, hỗn độn thánh bảo, cùng hồng mông tử khí. Là hồng mông tử khí. Ngươi biết không? Im lặng nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã hiểu. Không phải là các nàng ngu xuẩn, mà chính là thân phận và địa vị khác biệt, đưa đến nhãn giới khác biệt. Chu Hoành Vũ quan tâm là vô hạn xa xưa tương lai, mà Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại chỉ quan tâm hiện tại. Đối với hai nữ hải tới nói, các nàng mơ ước lớn nhất cũng là chứng đạo. Về phần chứng đạo chuyện sau đó, các nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Có lẽ, tại các nàng xem tới, chỉ cần chứng nói, liền là đại nhân vật. Chỉ cần chứng nói, liền chí cao vô thượng. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ có chứng đạo thành công tu sĩ mới hiểu được. Cho dù là thánh nhân, cũng là có mạnh có yếu. Cho dù là thánh nhân, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, cũng là ngày đêm khác biệt. Chu Hoành Vũ xưa nay không lo lắng không cách nào chứng đạo. Chu Hoành Vũ quan tâm, là mình có khả năng đạt tới độ cao, không đủ cao. Chu Hoành Vũ lo lắng, là tiềm lực của mình cùng cực hạn quá thấp. Chu Hoành Vũ lo lắng hết thảy, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, căn bản hoàn toàn không hiểu rõ. Liền giống với là phàm tục thế giới người, một lòng muốn làm đại phú hào. Thế nhưng là đại phú hào phải đối mặt hết thảy, bọn họ căn bản không hiểu rõ. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Nhiều khi, những cái kia đại phú hào sẽ thành khẩn nói cho những người nghèo kia. Các ngươi nhiều đọc sách, nhiều học tập một chút. Thế nhưng là đối nghèo người mà nói, bọn họ chỉ muốn trở thành phú hào. Về phần trở thành phú hào chuyện sau này, thành phú hào còn có chuyện gì? Cả ngày ăn chơi đẳng điếm, muốn làm gì thì làm là có thể. Chuyện xưa không phải đã nói rồi sao? Có tiền, chính là có thể tùy hứng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ thì tương đương với cái kia đại phú hào. Hắn rất muốn khuyến cáo hai cái nữ hải tử. Các ngươi muốn có hết thảy, vậy liền đi đọc sách, liền đi học tập. Thế nhưng là hai cái nữ hải tử, lại căn bản không muốn đi đọc sách, không muốn đi học tập, một lòng chỉ muốn trở thành đại phú hào. Hiện tại vấn đề là, ngươi không đọc sách, không học tập, làm sao thành đại phú hào đâu. Mặc dù nói, trên cái thế giới này xác thực tồn tại rất nhanh khả năng, thế nhưng là ngươi không thể cầm trường hợp đặc biệt làm thông lệ đến dùng. Người bình thường, chỉ có thể dựa vào bình thường con đường phát tài. Ngươi quả thực là cần nhờ kỳ tích phát tài, cái kia xác suất cao bao nhiêu đâu. Lấy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng làm thí dụ. Các nàng nếu như đi thí luyện mật cảnh thám hiểm, thật phát hiện bảo tàng lời nói, xác thực có thể một đêm trượt giàu. Thế nhưng là loại này phát nhanh, tại Chu Hoành Vũ trong mắt, không đáng một đồng. Loại này nhà giàu mới nổi, là thủ không được tài phú. Mặc kệ là làm sao đem tiền kiếm được, sau cùng, đều sẽ bằng vào bản sự, toàn bộ thua thiệt rơi. Ngươi là muốn trở thành nhất thời nhà giàu mới nổi. Vẫn là chân chính, giàu có một thế đại phú hào đâu. Nếu như là muốn trở thành chân chính, giàu có một thế đại phú hào. Cái nào chân chính đại phú hào, là không đọc sách, không học tập. Im lặng nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ thật sự là không lời có thể nói. Đàn gảy tai châu, đại khái cũng là loại cảm giác này đi. Xem ở lẫn nhau đều là cùng một cái tiểu tổ, mà lại, chính mình còn thân là tổ trưởng phân thượng. Chu Hoành Vũ, đã là thẳng thắn, móc tim móc phổi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, hai tỷ muội căn bản là không lĩnh ngộ được cảnh giới này cùng tầng thứ. Đem 100 vạn tiền mặt cùng một cái cách điều chế, đặt ở một người bình thường trước mặt. Tuyệt đại đa số người, chọn cái này 100 vạn tiền mặt mà không phải cái kia cách điều chế. Cứ việc, bằng vào cái kia cách điều chế, có thể mở một nhà tiểu điếm, năm nhập hơn 100 ngàn, mà lại có thể đời đời kiếp kiếp kinh doanh xuống dưới. Thế nhưng là tuyệt đại đa số người, vẫn là chọn 100 vạn tiền mặt. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, quả thực là thân nhập Bảo Sơn, lại muốn xoay người đi bên ngoài nhặt ve chai. Mà tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhìn tới, bên ngoài nhiều như vậy núi vàng núi bạc, Chu Hoành Vũ không biết đi chuyển, lại phải ở lại chỗ này đọc sách. Chưa nghe nói qua câu cách ngôn kia sao, cực kỳ vô dụng, là thư sinh. Nhất làm cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng bầu không khí chính là, chính hắn không đi kiếm kim ngân tài bảo thì cũng thôi đi, lại còn nỗ lực thuyết phục các nàng, không làm cho các nàng đi kiếm. Tiếp tục nói nữa, hắn có thể hay không nói cái gì, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc cái gì. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đều đã thấy rõ ràng, Chu Hoành Vũ hiển nhiên là không trông cậy được vào. Nếu như muốn có thu hoạch lời nói, các nàng chỉ có thể tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh. Bất đắc dĩ liếc nhau một cái, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hoàn toàn mất đi cùng Chu Hoành Vũ trao đổi hứng thú, cùng nhau xoay người rời đi kiếm đạo quán. Không nghĩ tới, chỉ cách xa mấy ngày, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại tìm đến Chu Hoành Vũ. Nếu như có thể lựa chọn, Chu Hoành Vũ chỉ muốn ở tại kiếm đạo quán bên trong minh tưởng, tu luyện, luyện chế huyền thiên kiếm khí. Thế nhưng là, hắn giờ phút này lại chỉ có thể đi theo tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng sau lưng, dọc theo đường đi đi về phía trước tiến. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã nhận rõ hiện thực, Chu Hoành Vũ căn bản sẽ không chủ động đi làm cái gì. Dù sao, sau cùng đại đạo sẽ cưỡng chế hoàn thành tổ đội. Thế nhưng là hai người bọn họ lại hy vọng có thể khống chế vận mệnh của mình. Từ ngày đó cùng Chu Hoành Vũ sau khi trao đổi, hai nữ hải cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, chủ động liên lạc các tiểu tổ, nỗ lực cùng mọi người cùng nhau tổ đội. Đi qua hai nữ hải liên hệ, còn thật có mấy cái tiểu tổ có vẻ siêu lòng. Bất quá, ý động về ý động, đến tột cùng có thể hay không đạt thành hợp tác, còn muốn cụ thể nói qua mới có thể biết. Cái này không? Hôm nay lúc chạng vạng tối, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hẹn bên trong một cái tiểu tổ, tại học phủ bên trong tử lâu chỗ, mời đối phương dùng cơm. Cái tiểu tổ này vẫn là có nhất định thực lực. Lúc cho tới bây giờ, đã cùng một cái khác tiểu tổ, đã đạt thành ý hướng hợp tác. Một khi năm thứ ba khai giảng, liền sẽ hợp lại cùng nhau, tạo thành một tiểu đội. Chỗ lấy hẹn cái này tiểu đội, mà không có ước một cái khác tiểu đội. Là bởi vì một cái khác tiểu đội, cùng Chu Hoành Vũ chỗ tiểu đội một dạng, cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là không có ý định tới. Thế nhưng là chính như Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nói, hắn nếu là tổ trưởng, vậy dĩ nhiên muốn gánh vác tổ trưởng trách nhiệm. Bởi vậy, cho dù tâm lý không nguyện ý, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là tới. Một đường trong lúc hành tẩu, Chu Hoành Vũ tâm thần, y nguyên tập trung ở pháp thân bên trong. Giờ này khắc này, huyền thiên hạch tâm của thế giới chỗ. Huyền thiên kiếm khí, như cũ tại kéo dài được luyện chế lấy. Thiên địa vi lô, tạo hóa vì công, âm dương vì than, vạn vật vì đồng. Cái này luyện chế quá trình là tuyệt đối không thể kết thúc. Bằng không mà nói, huyền thiên kiếm khí tất nhiên sẽ xuất hiện tỷ vết. Mà một khi có tỷ vết, huyền thiên kiếm khí uy lực liền tất nhiên giảm xuống một phần. Mà lại, cái này rớt xuống một phần là vĩnh viễn cũng vô pháp bù đắp. Một đường bước đi, ba người rất nhanh liền đã tới học quán bên trong tửu lâu, túy tiên lâu. Cái này túy tiên lâu cũng không phải lung tung đặt tên. Phải biết, cái gọi là tiên cũng là người trong núi. Mà người trong núi làm cái gì đây? Rất hiển nhiên, tự nhiên là tại tu hành. Cái gọi là tiên, chỉ cũng là những cái kia tu hành có thành tựu người. Cái gì gọi là tu hành có thành tựu đâu? Nói đơn giản, chỉ cần là thánh tôn, liền xem như tu hành có xong rồi. Cho dù cảnh giới chỉ có sơ giai thánh tôn, cái kia cũng coi như là tiên nhân. Phải biết, bình thường mà nói, thánh tôn trở lên, căn bản là sẽ không say. Cái gọi là loại rượu, cùng nước sôi để nguội không có gì khác biệt. Uống bao nhiêu, cũng sẽ không say. Bất quá cái này túy tiên lâu, thế nhưng là đại đạo hóa thân mở tử lâu. Đã dám đánh ra túy tiên danh hào, tự nhiên là danh phó kỳ thực. Túy tiên lâu thần tiên túy, đây chính là liền trí thánh, đều có thể say lật rượu ngon. Như thế mỹ tửu, chỉ có thiên đạo học phủ bên trong, mới có thể uống đến, ngoại giới bất kỳ địa phương nào, đều là không có. Một đường đã tới túy tiên lâu, ba người tiến nhập sớm định tốt phòng. Lúc đến thời khắc này, khoảng cách ước định cẩn thận thời gian, còn có một phút. Theo đạo lý tới nói, mời khách, cùng được mời khách người, đều hẳn là đến. Thế nhưng là rất hiển nhiên, đối phương hiển nhiên không có coi ra gì. Liền cái bóng, đều không có gặp đây. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ không để ý đến. Trên thực tế, hắn tám thành tâm thần, đều dùng đến luyện chế huyền thiên kiếm khí. Bất quá, cho dù chỉ có hai thành tâm thần, dùng để quan sát ngoại giới, lại cũng đã đủ rồi. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ không có bồ đoàn bảo hộ. Không thể không đóng lại sáu thành não vực. Chí lực bảo trì tại 1000 trình độ phía trên. Cho dù chỉ có hai thành dùng để quan sát, đó cũng là cao đến 200 chí lực. Thật đầy đủ. Ba người nhao nhao ngồi xuống, kiên nhẫn chờ. khách nhân không tới, đồ ăn cùng loại rượu, cũng không có cách nào phía trên. Trong lúc rảnh rỗi, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, gần cửa sổ hướng ra ngoài ngắm nhìn. Nhìn xem trên đường đi, tới lui xe ngựa. Lãnh Ngưng còn đỡ một ít, ánh mắt thủy chung là trong suốt. Thế nhưng là Đào Yêu Yêu, lại hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt cực kỳ hâm mộ. Đối với trên đường đi mỗi một chiếc xe ngựa sang trọng, đều là thuộc như lòng bàn tay. Cái nào một chiếc xe ngựa, là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Phía trên khảm nạm, là pháp bảo gì, pháp khí. Cả cỗ xe ngựa phí tổn như thế nào, đều có thể nói nhất thanh nhị sở. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kinh ngạc chính là, bằng vào hắn giảng hòa phán đoán, Đào Yêu Yêu nói, cũng đều là đúng. Sai sót tuy nhiên có, nhưng cũng đã vô cùng tiếp cận. Không chỉ là xe ngựa. Trên thực tế, người đi trên đường phố, cùng ra vào túy tiên lâu tân khách. Trên người bọn họ mang theo pháp khí, pháp bảo. Mặc trên người quần áo, mang theo đồ trang sức. Sở hữu vật phẩm có giá trị, Đào Yêu Yêu đều có thể liếc một chút nhận ra. Đồng thời, liền kỳ cụ thể công năng cùng uy lực, đều có thể nói cho đúng đi ra. Trong đó rất nhiều, Chu Hoành Vũ đều chưa từng gặp qua. Thậm chí đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là tại Đào Yêu Yêu nơi nào, lại như cũ là thuộc như lòng bàn tay. Mỗi một kiện, đều nói với ngươi rõ ràng vô cùng. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ không cách nào phán đoán Đào Yêu Yêu nói tới, đến cùng phải hay không chính xác. Nhưng là, chỉ riêng Chu Hoành Vũ nhận biết những bảo bối kia mà nói. Đào Yêu Yêu một cái đều không có nói sai. Tán thưởng nhìn xem Đào Yêu Yêu, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, ít nhiều có chút bội phục. Nữ hài tử này, thực lực cùng cảnh giới, tuy nhiên xác thực không được tốt lắm, nhưng là cái này nhãn lực cùng kiến thức, lại thật vô cùng phong phú. Đến ở bên cạnh Lãnh Ngưng, đối đây hết thảy, lại có chút nhìn như không thấy. Đối với những cái kia xe sang trọng, cùng xa xỉ tới cực điểm pháp khí pháp bảo, cũng căn bản không hề bị lay động. Thế nhưng là, Lãnh Ngưng chỗ lấy cùng Đào Yêu Yêu ở trung tâm đầu ý hợp, không phải là không có đạo lý. Nếu như nói, Đào Yêu Yêu vô cùng hám làm giàu. Lạnh như vậy Ngưng, thì là vô cùng cao ngạo, vô cùng hư vinh. Trên đường đi ghé qua dòng người, nàng căn bản không để vào mắt. Thế nhưng là học phủ bên trong đại năng xuất hiện lúc, nàng lại có thể trước tiên phát hiện đối phương. Một sát na kia, Lãnh Ngưng ánh mắt, là vô cùng lửa nóng. Nếu không phải nàng quá mức cao ngạo lời nói, khẳng định sẽ đi ra phía trước, cùng đối phương chào hỏi. Tốt nhất có thể bắt chuyện một lát. Nếu như có thể kết giao bằng hữu lời nói, càng là sẽ để cho nàng vô cùng hư vinh. Chỉ tiếc, quá khứ kinh nghiệm nói cho nàng. Nếu như nàng thật làm như vậy, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Vừa đến, người ta căn bản sẽ không trả lời nàng. Thứ hai, kiêu ngạo của nàng, cũng không cho phép nàng làm ra chuyện như vậy. Lạnh nhạt nghe Đào Yêu Yêu thao thao bất tuyệt nói. Lãnh Ngưng trên mặt biểu lộ, không buồn không vui. Thế nhưng là sau một khắc, Lãnh Ngưng trên mặt đột nhiên sáng lên một đạo thần thái. Hai mắt sáng lên nhìn về phía một chiếc xe ngựa nói, nhìn, là hỏa tước xe ngựa. Nghe được Lãnh Ngưng lời nói, Đào Yêu Yêu cũng đem ánh mắt nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cỗ từ chín đầu hỏa phượng hoàng lôi kéo xe ngựa, đứng tại túy tiên lâu cửa chính. Một thân phượng quan cùng khăn hỏa tước, mở cửa xe, đi xuống. Không thể không nói, hỏa tước này, xác thực sinh đến cực đẹp. Tuy nhiên bình thường khi đi học, nàng mặc đều rất mộc mạc, một thân hỏa hồng kiếm đạo phục, cũng không lên bất luận cái gì trang. Thế nhưng là, một khi rời đi kiếm đạo quán, hỏa tước lại ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Trong lúc hành tẩu, có thể nói là dáng rất yểu điệu. Hỏa tước thiên phú, là mạnh vô cùng. Làm cái này một giới kiếm đạo quán thủ tịch. Hỏa tước thực lực, đúng là mạnh nhất. Sự thật chứng minh, nàng xây dựng tiểu tổ, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, thăm dò thí luyện mật cảnh, là nhiều nhất thu hoạch, cũng là lớn nhất. Bất quá tiếp được xuống. Một năm mới bên trong, không còn là lấy tiểu tổ làm đơn vị hành động, mà chính là ba tổ hợp nhất đội. Lấy tiểu đội làm đơn vị, tiến hành thăm dò. Bởi vậy, mặc kệ có nguyện ý hay không, hòa tước đều phải đứng ra, mở tiệc chiêu đãi các tiểu tổ thành viên. Trên thực tế, không chỉ là hòa tước, lúc đến thời khắc này, kiếm đạo quán sở hữu tiểu tổ, đều đang bận rộn lấy. Sở dĩ như vậy, là có nguyên nhân. Lấy tiểu tổ làm đơn vị tình huống dưới, là không có cách nào xâm nhập thí luyện mật cảnh. Những thứ này thí luyện mật cảnh, đều là lâu năm trí thánh kiến tạo. Những thứ này lâu năm trí thánh, bình thường đều chứng được mấy đầu đại đạo. Trong đó, tương đối mạnh hoành, thậm chí chứng được mười mấy, thậm chí mấy trăm đầu đại đạo. Hắn thực lực mạnh, tuyệt đối là nghịch thiên cấp đếm được. Mà thiên đạo học phủ bên trong học viên, tuy nhiên cùng là thánh nhân, thế nhưng là trên thực tế, những thứ này thánh nhân, đều chẳng qua là chứng đạo không lâu mới lên cấp thánh nhân. Cùng những cái kia lâu năm trí thánh so ra, chênh lệch thực sự quá lớn. Lấy ba người làm một cái tiểu tổ, nhiều nhất chỉ có thể thăm dò những bảo tàng này khu vực bên ngoài mà thôi. chân chính lâu năm chí thánh, thế nào sẽ thiên đạo học phủ học viên để vào mắt? Phải biết, thiên đạo học phủ phía trên, còn có đại đạo học phủ đây. Những cái kia lâu năm chí thánh, đều là đại đạo học phủ tốt nghiệp học bá. Vì có thể càng xâm nhập thêm những cái kia siêu cấp bảo tàng. Vì có thể thu hoạch càng nhiều chí bảo. Bọn họ nhất định phải cường liên hợp. Mà muốn cùng cường giả liên hợp, liền dính đến quyền nói chuyện vấn đề, còn dính đến lợi ích phân phối vấn đề. Những thứ này, đều phải nói. Hơn nữa, còn vô cùng không tốt nói. Bởi vậy, cơ bản mỗi lúc trời tối, mọi người hoàn thành việc học cùng huấn luyện về sau, đều sẽ chạy đến Túy Tiên Lâu. Tại nâng ly cạn chén đồng thời, cộng đồng thương thảo liên minh đại kế. Tại Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng nhìn kỹ. Hỏa Tước xuống xe ngựa, sau đó bộ bộ sinh liên, hướng Túy Tiên Lâu cửa chính đi tới. Trên đường đi, đám người chung quanh, từng cái hướng nàng chào hỏi. Mà Hỏa Tước, cũng đầy mặt mỉm cười, nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Đối mặt tình cảnh này, Đào Yêu Yêu còn đỡ một ít. Nàng ưa thích chính là kim tiền. Ưa thích là có tiền tiêu không hết. Đối với quyền lợi cái gì, nàng ngược lại không có gì yêu cầu xa vời. Đối với Đào Yêu Yêu tới nói, có tiền liền có hết thảy. Về phần Chu Hoành Vũ, càng là hoàn toàn không hề bị lay động. Tương tự chẳng diện, hắn đã dính đến bực bội. Chu Hoành Vũ thậm chí có thể tưởng tượng đến, Hỏa Tước hiện tại cảm giác. Cái kia tuyệt đối không phải người bình thường trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, sau cùng cũng là Lãnh Ngưng. Hâm mộ nhìn xem Hỏa Tước thánh nhân, Lãnh Ngưng trong mắt hâm mộ, đã còn như thực chất đồng dạng. Đối với kim tiền, Lãnh Ngưng không có coi trọng như vậy. Đối Lãnh Ngưng tới nói, có quyền thế, liền có hết thảy. Cái gọi là kim tiền, bất quá là quyền thế diễn sinh phẩm mà thôi. Có quyền thế, còn sợ không có tiền sao? Ngược lại, nếu như không có quyền thế lời nói, cho dù ngươi có tiền, lại có thể giữ được sao? Bởi vậy, Lãnh Ngưng hâm mộ nhất cũng là Hỏa Tước loại này. Vô luận đi đến nơi nào, đều là tiêu điểm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nàng đều là quang mang như vậy vạn trượng, tiền hô hậu ủng. Một đường đi tới, cơ hồ tất cả mọi người đều chủ động hướng nàng chào hỏi. Loại kia uy phong, loại kia dáng vẻ, chính là Lãnh Ngưng nằm mộng cũng nhớ có. Thế nhưng là hiện thực cũng rất tàn khốc. Vừa mới cùng nhau đi tới, căn bản không có người mắt nhìn thẳng các nàng. Coi như ánh mắt quét qua các nàng, cũng chỉ đem các nàng làm thành là không khí. Nhất là những cái kia có thực lực, có thế lực, có thân phận, có bối cảnh tu sĩ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy tiếng bước chân bên trong, Hỏa Tước một đường đi vào Túy Tiên Lâu. Không ngừng hướng hai bên lối đi, những cái kia chủ động hướng nàng chào hỏi các tu sĩ gật đầu thăm hỏi. Đi đến chỗ gần, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đều cung kính đứng dậy, đồng thanh nói, Hỏa Tước thánh nhân, ngài tốt. Đối mặt Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ân cần thăm hỏi, Hỏa Tước lạnh nhạt nhẹ gật đầu, liền định lúc này đi qua. Thế nhưng là ngay lúc này, Hỏa Tước thánh nhân ánh mắt lại thấy được một mặt lạnh nhạt Chu Hoành Vũ. Cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đều chủ động hướng nàng chào hỏi. Chỉ có Chu Hoành Vũ, một mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, trên mặt biểu lộ, không vui không buồn. Nhìn về phía Hỏa Tước ánh mắt, bình thản tới cực điểm. Cùng nhìn một người đi đường giáp, người qua đường ất, không có gì khác nhau. Đừng nói chủ động hướng nàng chào hỏi. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả nhìn thẳng, đều không nhìn nàng. Theo đạo lý tới nói, Hỏa Tước hẳn là rất tức giận mới đúng. Thế nhưng là, Hỏa Tước chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn nở một nụ cười. Xoay người, Hỏa Tước cất bước đi vào Chu Hoành Vũ chỗ gian phòng. Đi đến trước bàn ăn, Hỏa Tước nói, Hoành Vũ sư đệ, hôm nay làm sao có rảnh đi ra? Ta cũng không muốn đến, bất quá. Ta tổ viên, kiên quyết ta kéo đến đây. Cười nhạt một tiếng, Chu Hoành Vũ nói. Hỏa Tước không khỏi che miệng cười một tiếng. Đang lúc Hỏa Tước dự định tiếp tục mở miệng nói chuyện lúc, Chu Hoành Vũ lại trước một bước nói. Tốt, ta biết Hỏa Tước sư tỷ bề bộn nhiều việc, ngươi đi làm chuyện của mình đi, không cần phải để ý đến ta. Ân ân. Đối mặt Chu Hoành Vũ như thế cứng rắn cự khách, Hỏa Tước không chút nào đều không tức giận. Mỉm cười đối Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi gian phòng. Đối mặt tình cảnh này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nói thật, coi như hôm nay đem hai người bọn họ đánh chết tươi ở chỗ này, các nàng cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Làm vì kiếm đạo quán thủ tịch Hỏa Tước, vì cái gì đối Chu Hoành Vũ khách khí như vậy? Chu Hoành Vũ như thế không khách khí, nàng vì cái gì không tức giận? Đổi là hai người bọn họ, chỉ sợ sớm đã lên tiếng quát lớn đi. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cứng họng, trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng. Chuyện cũ kể tốt, vô dục tắc cương. Chu Hoành Vũ là thật, không có đem Hỏa Tước để ở trong mắt. Cái gọi là kiếm đạo quán thủ tịch, hắn muốn liền có thể cầm tới. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Hỏa Tước lại rất rõ ràng. Nếu như Chu Hoành Vũ trực tiếp tế ra huyền thiên kiếm khí, kiếm đạo quán thủ tịch bảo tọa, căn bản là không tới phiên nàng đến ngồi. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cảnh giới, thực sự quá thấp. Cảnh giới cùng thực lực, hạn chế tầm mắt của bọn hắn. Các nàng căn bản nhìn không ra Chu Hoành Vũ có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng là Hỏa Tước, thế nhưng là một cái chân chính chí thánh. Hỏa Tước thánh nhân xưng hào, tuyệt đối là danh phó kỳ thực. Xác thực, tại Thiên Đạo học phủ bên trong, Chu Hoành Vũ chịu cảnh giới hạn chế, chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là, lấy Chu Hoành Vũ thiên phú và tư chất, lấy Chu Hoành Vũ ngộ tính cùng trí tuệ, hắn quật khởi là ở trong tầm tay. Về phần nói chứng đạo, có lẽ những người khác không cảm giác được. Thế nhưng là thân là chí thánh, Hỏa Tước lại có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Hoành Vũ trong thân thể hồng mông tử khí. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ chứng đạo chỉ là vấn đề thời gian. Khó được nhất hồng mông tử khí, người ta đã sớm có, lại phối hợp thêm thiên phú và tư chất của hắn, ngộ tính cùng trí tuệ, cùng cái kia nghiền ép chúng sinh huyền thiên kiếm khí. Xác thực nói, Chu Hoành Vũ tương lai nhất định là tại phía xa các nàng phía trên. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ, chân chính đại năng là không dám có chút bất kính. Tạm thời tới nói, các nàng có lẽ có thể nghiền ép Chu Hoành Vũ, nhưng là hôm nay một phần ức hiếp, đều có thể tại ngày sau, bị ngàn vạn lần đòi lại đi. Loại chuyện ngu xuẩn này, người thông minh cũng sẽ không làm. Rất hiển nhiên, Hỏa Tước không ngốc. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ, nàng chẳng những không dám đắc tội, mà lại gặp mặt lúc, còn muốn chủ động tới chào hỏi. Rất hiện thực, thật vô cùng hiện thực. Tại Thiên Đạo học phủ bên trong, Chu Hoành Vũ cũng là một cái rác rưởi. Điểm này không thể cãi lại. Hỏa Tước tuy nhiên xem trọng tương lai của hắn, nhưng là chỉ riêng giờ khắc này mà nói, hắn lại không còn gì khác. Bởi vậy, Hỏa Tước tức không dám đắc tội hắn, lại cũng sẽ không cùng hắn kết minh. Hắn hiện tại, thực sự quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến, cùng con kiến hôi không có bất kỳ cái gì khác biệt trình độ. Trong này quan hệ vi diệu, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không cách nào minh bạch. Đưa mắt nhìn Hỏa Tước rời đi. Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Nhìn đồng hồ, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, thời gian ước định, cũng đã đến đi. Cái này, Đào Yêu Yêu nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Thật đúng là, thời gian ước định, chẳng những đã đến, mà lại đã qua. Rất hiển nhiên, đối phương căn bản không có đem Chu Hoành Vũ tiểu đội để vào mắt. Liền tối thiểu nhất đúng giờ, đều căn bản làm không được. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, Chu Hoành Vũ chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nói, đã bọn họ không đúng giờ, ta cảm thấy cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ muốn đi, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời gấp. Các nàng thật vất vả, mới thuyết phục đối phương. Hiện tại Chu Hoành Vũ vậy mà một điểm khí cũng không chịu ăn, đứng dậy muốn đi. Đào Yêu Yêu vội vàng mà nói, ta nói cho ngươi, đây chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Bọn họ đến trễ, đúng là bọn họ không đúng. Có thể là bỏ lỡ cơ hội này, ta cùng tỷ tỷ nên làm cái gì? Đào Yêu Yêu thanh âm chưa dứt, Lãnh Ngưng liền tiếp lời nói, xác thực, đối phương tổ trưởng, thực lực phi thường cường hoành. Hắn chỉ huy tiểu tổ, năm ngoái xâm nhập qua bảo tàng tầng thứ 2. Bọn họ tiểu tổ thu hoạch, đứng vào sở hữu tiểu tổ trước 1000. Đối mặt Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lý do thoái thác, Chu Hoành Vũ biểu lộ, lại như cũ vô cùng băng lãnh. Lãnh đạm nhìn xem hai nữ hài, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, thực lực bọn hắn như thế nào, đó là bọn họ sự tình. Nếu như ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng đều làm không được, ta sẽ không hợp tác với bọn họ. Cái gọi là, trí giả không uống cướp nước suối, liêm người không nhận đồ bố thí. Vô luận như thế nào, ta sẽ không cầm tôn nghiêm của mình cùng vinh diệu, đi đổi lấy bất kỳ vật gì. Đừng khác, ngươi đừng đi. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ khăng khăng muốn đi, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời gấp. Cũng không lo được cái gì nam nữ chi ngại. Một trái một phải, phân biệt ôm lấy Chu Hoành Vũ một cánh tay, không cho hắn đi. Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Cái gọi là, trai gái khác nhau, thụ thụ bất thân. Loại tình huống này, hắn là không dám dễ dụa. Rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ một con thật lớn tiếng nói, các ngươi đừng nắm, ta không đi, ta không đi. Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, hai nữ hài lúc này mới ý thức được mình làm cái gì. Ai nha? Trong tiếng kêu sợ hãi, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, trước tiên buông lỏng ra Chu Hoành Vũ cánh tay. Các nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, làm sao lại bỗng nhiên biến đến to gan như vậy. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng khó trách. Thật sự là, Chu Hoành Vũ cho tới nay, biểu hiện được quá mức không tranh quyền thế. Tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cảm quan bên trong, Chu Hoành Vũ quá mức vô hại. Trong lúc bất chi bất giác, liền tháo xuống lòng của các nàng phòng. Sự thật cũng chứng minh, cảm giác của các nàng là đúng. Chu Hoành Vũ vẫn thật là không lấn phòng tối quân tử. Đối mặt hai nữ tập kích, hắn trực tiếp liền thúc thủ chịu trói. Hừ, đắc ý ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút, Đào Yêu Yêu chống nạnh nói, cái này là được rồi nha, ngươi không biết.

Nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế vung tay quá chán, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch, các nàng cũng không có nhiều tiền như vậy đi tính tiền. Lo lắng phía dưới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không chiếu cố được rất nhiều, một thanh kéo lại Chu Hoành Vũ cánh tay, đem hắn kéo ra khỏi gian phòng. Một mực đem Chu Hoành Vũ kéo đến ngoài gian phòng thông đạo góc rẽ. Ngươi làm gì? Làm sao điểm đắt như vậy đồ ăn, còn có rượu? Đào Yêu Yêu lo lắng nói. Ngươi có biết hay không, một bình thần tiên túy, nhưng là muốn 100.000 thánh tinh. Ngươi điểm này cũng là hai bình. Tăng thêm những thức ăn kia, bữa cơm này liền xài 330.000. Đào Yêu Yêu thanh âm chưa dứt, Lãnh Ngưng liền tiếp lời nói, đúng vậy. Chúng ta đi đâu làm nhiều tiền như vậy? Nơi này chính là đại đạo hóa thân mở tử lâu. Nơi này tuy nhiên có thể sổ nợ, nhưng là thiếu chướng, khẳng định là phải trả, mà lại là trực tiếp từ ngươi học bổng bên trong khấu trừ. Mấu chốt nhất là, ngươi có thể có học bổng sao, một khi đã mất đi nguồn kinh tế, thử hỏi, tiếp được xuống nên như thế nào sinh hoạt. Mặc dù nói, Thánh Tôn đã đạt đến tích cốc chi cảnh, đã không cần ăn cơm đi, thế nhưng là thiên đạo học phủ bên trong, rất nhiều thiết bị, cũng phải cần tiền. Tỷ như thiên đạo thư viện, liền cần giao tiền mới có thể đọc qua. Không có tiền, tại thiên đạo học phủ bên trong, căn bản là nửa bước khó đi. Nhìn xem hai nữ hải dáng vẻ lo lắng, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, không sao cả, số tiền này ta có, ta sẽ tính tiền. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ trước tiên, trao đổi đại đạo thần quang, đem thức ăn cùng loại rượu tiền, cho thanh toán xong. Tốt, chúng ta đã kết, chúng ta mau đi trở về đi. Bằng không, đem khách nhân lạnh ở nơi đó, cũng không quá lễ phép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không khỏi sững sờ. Tra duyệt một chút hóa đơn, quả nhiên đã bị thanh toán xong. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua lúc, đã thấy hắn đã cất bước đi trở về trong gian phòng. Hít một hơi dài. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nội tâm nhất thời có chút phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, hai tỷ muội xông xáo hỗn độn chi hải. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác thiếu các nàng, không có các nàng thiếu người. Các nàng một mực tại khắp nơi du tẩu, nỗ lực kết giao quý nhân. Đáng tiếc là, các nàng nỗ lực tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại căn bản không ai để ý đến các nàng. Căn bản không có người đem các nàng để vào mắt. Cho dù ngẫu nhiên có người nguyện ý cùng các nàng làm bằng hữu, cũng chỉ là muốn một phương diện, chiếm tiện nghi của các nàng. Đáng nhắc tới chính là, nơi này nói chiếm tiện nghi, liền là đúng nghĩa chiếm tiện nghi. Là trên lợi ích tiện nghi. Đào Yêu Yêu tuy nhiên hám làm giàu, Lãnh Ngưng tuy nhiên hư vinh, thế nhưng là các nàng phẩm tính, lại là cực tốt. Các nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, muốn bán chính mình, đem đổi lấy lợi ích. Nói trở lại, nếu như các nàng thật chịu ra bán thân thể của mình cùng linh hồn, làm những cường giả kia phụ thuộc. Hiện tại các nàng không có khả năng như thế túng quẫn. Nam nhân có tiền nhất định trở nên xấu, nữ nhân trở nên xấu tất có tiền. Câu nói này, tại Thánh Tôn cảnh, kỳ thực cũng là thông dụng. Tự ái của các nàng cùng kiêu ngạo, không cho phép các nàng làm như thế. Tuy nhiên trong nội tâm, các nàng cũng vô cùng hâm mộ những cái kia phóng khoáng nữ tu sĩ. Trong nội tâm, kỳ thực cũng từng dao động qua. Nhưng, trong lúc các nàng nỗ lực nếm thử thời điểm, lại phát hiện mình căn bản là làm không được. Một khi các nàng thật như vậy đi làm, các nàng chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Đơn giản sống không bằng chết. Bất quá, không nên hiểu lầm. Các nàng cũng không phải là đem chính mình, nhìn có bao nhiêu thần thánh, quý giá bao nhiêu, cỡ nào nghiêm nghị không thể xâm phạm. Các nàng chỉ là đơn thuần, không muốn bị bất luận kẻ nào đùa bỡn, không muốn trở thành bất luận người nào đồ chơi. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ tiến vào gian phòng. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cũng không dám thất lễ. Trước tiên bước chân, hướng Chu Hoành Vũ đuổi tới. Trở lại gian phòng bên trong. Chu Hoành Vũ về tới chủ vị phía trên. Nâng ly cạn chén ở giữa, rất nhanh liền ăn uống. Cái kia hai cái tu sĩ, một cái là Thanh Lang Thánh Nhân, một cái là Kim Lang Thánh Nhân, mà bọn họ tổ trưởng là Bạch Lang Thánh Nhân, ba người đều là đến từ cùng một phiến thiên địa. Bạch Lang Thánh Nhân, giờ phút này ngay tại tham gia một cái cao tầng tụ hội, căn bản không có thời gian tới nơi này dự tiệc. Mặc dù nói, năm nay chỉ là tiểu tổ hợp thành tiểu đội. Nhưng là chân chính cao tầng nhân sĩ, đều là đi một bước, muốn ba bước. Tiểu đội tổ hợp, kỳ thực cũng sớm đã có quyết định. Trong khi hắn tiểu tổ, còn đang xoắn suýt lấy muốn cùng nào tiểu tổ hợp cũng, thành lập tiểu đội thời điểm. Những cái kia cao tầng tu sĩ đã đang suy nghĩ chung đội tổ kiến vấn đề. Đừng nhìn cái này Thanh Sói Thánh Nhân cùng Kim Lang Thánh Nhân tại Chu Hoành Vũ bên này vù vù uống một chút, không chút khách khí. Nhất là bọn họ Bạch Lang Vương, thậm chí ngay cả chàng cũng chưa tới, phổ bày, đơn giản lớn không còn giới hạn. Thế nhưng là trên thực tế, tại Bạch Lang Vương tham gia tụ hội bên trong, hắn cũng bất quá là con tôm nhỏ mà thôi. Tại những cái kia chân chính đại năng trong mắt, thân phận của bọn hắn cùng địa vị, cùng Chu Hoành Vũ tiểu tổ, kỳ thực cũng không có quá lớn khác biệt. Chớ nhìn bọn họ năm ngoái thu hoạch, đứng vào trước 1000 tên. Tại những cái kia chân chính đại năng trong mắt, căn bản không có trước 1000 cái này khái niệm. Tối đỉnh cấp đại năng, trong suy nghĩ chỉ có 10 vị trí đầu. Kém một bậc siêu cấp cao thủ, trong suy nghĩ cũng chỉ có 100 vị trí đầu. Về phần trước 1000, đó là chỉ có tầng dưới chót nhất tu sĩ, mới sẽ như thế phân chia. Không chỉ là thiên đạo học phủ, kỳ thực bất kỳ một cái nào học viện, kỳ thực đều không khác mấy. 10 vị trí đầu, trước 100, có lẽ còn có thể có phân lượng nhất định. Thế nhưng là trước 1000, lại là cái gì, ai sẽ quan tâm? Dạng này tiểu tổ, tương lai cho dù hợp nhất, cũng sẽ không có bất kỳ tồn tại cảm giác có thể nói, càng không khả năng cho tại bọn hắn bất kỳ quyền lợi. Bài danh tiến vào trước 1000 tiểu tổ, chỉ có tầng dưới chót nhất tu sĩ, mới có thể đi nhìn lên. Thanh Lang Thánh Nhân, tuy nhiên thái độ rất ngạo mạn, thế nhưng là nói thật ra, như thế cả bàn mỹ thực, bọn họ cũng không phải nói ăn liền có thể ăn vào. Cho dù ăn vào, nên vốn cũng là theo Bạch Lang Vương, tham gia đại năng tổ chức yến hội lúc, mới ăn vào. Trong vòng một năm, cũng chưa chắc có thể ăn phía trên ba năm về. Bởi vậy, hai cái lang tộc thánh nhân, ăn gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đơn giản giống như đói đầy đủ chụp môi đồng dạng, gọi là một cái ăn như hổ đói. Chỉ một trong nháy mắt, một bàn đồ ăn, liền đi xuống một nửa. Ăn một bụng thịt, Thanh Lang cùng Kim Lang, nhất thời cảm thấy khát nước. Một thanh quăng lên ly rượu trước mặt, Thanh Lang cười ha ha lấy đối Chu Hoành Vũ nói, cảm tạ Hoành Vũ huynh đệ khoản đãi, tới. Ta mời ngươi một chén. Đối mặt với Thanh Lang mời rượu, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Đổi là những thời khắc khác, người khác kính hắn rượu, hắn tuyệt đối sẽ nhiệt tình đáp lại. Thế nhưng là giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân bên trong, chính tại luyện chế huyền thiên kiếm khí, đây là không cho phép nửa một chút lầm lỗi. Bằng không, huyền thiên kiếm khí sẽ xuất hiện tì vết. Mà lại, dạng này tì vết, một khi xuất hiện tại phôi thai kỳ, liền không cách nào chữa trị. Dưới trạng thái bình thường, luyện chế quá trình, cũng sẽ không bị đánh gãy. Coi như cùng người động thủ, bình thường cũng sẽ không bị đánh gãy. Thế nhưng là, một khi uống rượu, vậy coi như khó nói. Uống rượu hậu quả, tin tưởng mọi người đều biết. Người một khi uống say, vậy nhưng liền phiền toái. Đầu não không thanh tỉnh, đầu váng mắt hoa, đi trên đường bừa bãi, cong vẹo. Dạng này trạng thái, khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy phiền phức chính là, đối phương kính rượu, vẫn là túy tiên lâu thần tiên túy. Đây chính là liền trí thánh, đều có thể say lật rượu mạnh. Một chén này uống vào, ai biết lại là kết quả gì a? Chu Hoành Vũ huyền thiên kiếm khí, thế nhưng là tiêu hao đại lượng ngũ thải thạch, cùng huyền mạch. Hắn tổng giá trị, sợ không có trên 10 tỷ thánh tinh. Chỉ là kim tiền, cũng là còn miễn. Này chuôi huyền thiên kiếm khí, Chu Hoành Vũ đã luyện chế ra gần thời gian 2 năm, một khi trên nửa đường đoạn, vậy coi như phí công nhọc sức. Trọng yếu nhất chính là, năm thứ 3 thời điểm, đại đạo hóa thân truyền thụ cho tri thức, nhất định phải dùng đến bản đầy đủ kiếm khí. Một khi hiện tại cắt đứt luyện chế, Chu Hoành Vũ nhưng liền không có kiếm khí có thể dùng. Suy nghĩ ở giữa, mỹ vị như vậy rượu mạnh, vẫn là từ hai vị khách quý hưởng dụng đi, ta uống nước liền tốt. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ bưng lên trên bàn nước trà, lấy làm đáp lại. Kim Lang Thánh người nhất thời không muốn. Làm sao? Ta huynh đệ mời rượu ngươi không uống, ngươi là xem thường chúng ta sao? Ta thật sự là chịu không nổi tử lực, hai vị vẫn là. Phanh! Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời. Thanh Lang đột nhiên nâng cốc ly bỗng nhiên ở trên bàn. Mắt liếc thấy Chu Hoành Vũ, Thanh Lang mở miệng nói, ai u, quả nhiên không hổ là bài danh thứ 5 bồ đoàn khách, căn bản xem thường chúng ta những thứ này đứng đấy nghe giảng bài người. Đối mặt Thanh Lang cùng Kim Lang ép sát, Chu Hoành Vũ chậm rãi thu liễm nụ cười. Vô luận như thế nào, này rượu hắn là tuyệt đối sẽ không uống. Nên làm, hắn đều đã làm. Nếu như bọn họ nhất định phải hắn uống lời nói, như vậy thật xin lỗi, hắn chỉ có thể đứng dậy rời đi. Mắt thấy sự tình liền muốn chơi cứng, Đào Yêu Yêu vội vàng đứng lên. Hai vị đại ca, nhà ta tổ trưởng tương đối đặc biệt, trời sinh không thể uống rượu, vẫn là tiểu muội cùng các người uống một chén đi. Tương đối đặc biệt. Nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, Thanh Lang cùng Kim Lang nhất thời quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Hỗn độn chi hải lớn như vậy, xác thực có rất nhiều loại tộc là không thể uống rượu. Kể từ đó, đổ cũng không tính là xem thường bọn họ. Thế nhưng là nhìn một cái, Chu Hoành Vũ quanh thân một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không ra hắn là cái nào chủng tộc. Chỉ từ hình thái phía trên nhìn, hắn hiển nhiên là nhân tộc, thế nhưng là Thanh Lang cùng Kim Lang lại có thể khẳng định, cỗ này pháp thân, tuyệt không phải nhân tộc. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Ngưng nhẹ nhàng đứng dậy, bưng lên ly rượu trước mặt nói, tới. Hai vị đại ca, ta ta cùng muội muội cùng nhau mời các ngươi một chén. Nhìn thấy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đồng thời đứng dậy mời rượu, Thanh Lang cùng Kim Lang tuy nhiên vẫn là không muốn như vậy bỏ qua đi, rất muốn buộc Chu Hoành Vũ nâng cốc cho uống, thế nhưng là hai người cũng không dám gây quá cứng. Bọn họ lần này tới thế nhưng là mang theo nhiệm vụ, nếu như chính sự còn không có nói, liền đàm phán không thành, như vậy lần này một khi trở về nhưng là sẽ bị Bạch Lang Vương trách phạt. Hơi ngẫm nghĩ một chút, Thanh Lang cùng Kim Lang nhất thời liền dốc xuống đài, mỉm cười đứng dậy cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cạn một chén. Bất quá nếu như coi là bọn họ như vậy bỏ qua lời nói, vậy liền mười phần sai. Chu Hoành Vũ để bọn hắn thật mất mặt, bọn họ là nhất định phải đòi lại. Cười ha ha một tiếng, Thanh Lang cùng Kim Lang đồng thời uống cạn sạch trong chén rượu mạnh. Sau đó Thanh Lang cùng Kim Lang đồng thời cầm lên bầu rượu, đầu tiên là vì chính mình đổ đầy mỹ tửu, sau đó đứng dậy đi đến hai cái nữ hài tử trước mặt, muốn vì hai cái nữ hài tử rót rượu. Nhìn thấy một màn này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không khỏi hoa dung thất sắc. Cái này thần tiên túy thế nhưng là siêu cấp rượu mạnh, liền thánh nhân đều có thể say lật. Vừa mới một chén vào trong bụng, các nàng đã là toàn thân nóng bỏng, đầu não bị choáng rồi, lại uống vào lời nói nhưng là sẽ uống say. Cái này thần tiên túy là ngàn vạn không thể uống nhiều, một khi uống say liền sẽ mê man 3 ngày 3 đêm, trong lúc này có thể nói là bất tỉnh nhân sự. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tự nhiên là không dám tiếp tục uống vào, đưa tay ngăn trở miệng chén. Đào Yêu Yêu xin khoan dung nói, hai vị đại ca, tiểu muội thật sự là chịu không nổi tửu lực, lại uống liền say. Lãnh Ngưng tiếp lời nói, đúng vậy, tiếp đó còn có rất nhiều sự tình muốn làm, thật sự là say không được. Đối mặt hai cái nữ hải tử xin tha, Thanh Lang nhất thời hổ lên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi mời chúng ta rượu, chúng ta thế nhưng là uống, hiện tại giờ đến phiên chúng ta mời các ngươi. Thanh Lang thanh âm chưa dứt, Kim Lang liền hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, thế nào, không nể mặt mũi thật sao? Đối mặt Thanh Lang cùng Kim Lang kẻ sướng người họa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời bó tay rồi. Dù sao, Thanh Lang cùng Kim Lang theo như lời nói là có đạo lý. Các nàng kính Thanh Lang cùng Kim Lang rượu, người ta uống. Hơn nữa còn rộng lượng, bỏ qua cùng Chu Hoành Vũ ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại, người ta mời các nàng làm sao có thể không uống. Thế nhưng là, một khi thật uống lời nói, sơ ý một chút, nhưng là uống say. Chần chờ ở giữa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng động tác, liền biến đến chần chờ. Thừa cơ hội này, Thanh Lang cùng Kim Lang, đẩy ra hai nữ hải tay, đem trong bầu rượu thần tiên túy đổ đi vào. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ hơi hơi híp mắt lại, sợ lửa giận hừng hực bị Thanh Lang cùng Kim Lang nhìn đến. Chu Hoành Vũ không phải nhát gan, càng không phải là nhu nhược, hắn chỉ là không muốn bởi vì chính mình quan hệ phá hủy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đại sự. Vô luận như thế nào, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đều là người trưởng thành, các nàng sống tuổi tác so Chu Hoành Vũ còn muốn dài ngàn vạn lần, các nàng sở tố sở vi chính mình là có thể hoàn toàn phụ trách, căn bản không cần Chu Hoành Vũ xen vào việc của người khác. Chu Hoành Vũ cho dù đứng ra cũng là không có chút nào lập trường. Người ta uống không uống là người ta chuyện của mình, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ngươi nếu thật có bản lãnh, vậy ngươi uống. Đương nhiên, nếu như hai nữ hải chính mình không uống, cái kia Chu Hoành Vũ tuyệt đối có thể đứng lên bảo hộ các nàng. Thế nhưng là quan trọng ở chỗ cho các nàng chính mình cự tuyệt. Nếu như các nàng chính mình cũng không cự tuyệt, lại cái nào đến phiên hắn đến ngăn cản đâu? Một khi hắn thật đứng ra, ngược lại khả năng tứ diện không lấy lòng. Thanh Lang cùng Kim Lang tất nhiên sẽ giận tím mặt, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng có thể sẽ mắng hắn xen vào việc của người khác. Hít một hơi thật sâu, Chu Hoành Vũ bưng lên trước mặt nước trà, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Người tiểu tổ trưởng này làm, thật quá oan uổng. Lần này tiểu tổ sau khi giải tán, hắn sẽ không bao giờ lại làm cái gì tổ trưởng, đội trưởng, coi như một cái bình thường thành viên tốt. Ai thích thế nào, đều là chính bọn hắn sự tình. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ, vì những thứ này hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn không cách nào khống chế người, đi nhận chịu trách nhiệm gì. Không phải Chu Hoành Vũ không có năng lực, thật sự là, lẫn nhau tư tưởng, căn bản không tại một cái kênh phía trên. Mà Chu Hoành Vũ, lại hoàn toàn không cách nào khống chế Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế âm thầm tức giận. Một bên khác, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lấy lại tinh thần thời điểm. Trong chén đã đổ đầy mỹ tửu. Tới, hai vị mỹ nữ, Thanh Lang mời các ngươi một chén. Thanh Lang bưng chén rượu lên, lang tiếng nói. Việc đã đến nước này, hai nữ cũng biết, thật sự là vô pháp cự tuyệt. Bằng không mà nói, lần này liên hợp, liền triệt để thất bại. Chợt cắn răng một cái, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đồng thời bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng cùng Thanh Lang đụng một cái về sau, lông mày nhíu lại, ngửa đầu uống vào. liên tiếp hai chén thần tiên túy vào trong bụng, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Đầu não càng là mê muội lợi hại, hết thảy chung quanh đều nhẹ nhàng lắc bắt đầu chuyển động. Mà vừa lúc này, Kim Lang cùng Thanh Lang mỉm cười đứng dậy, lần nữa cầm lên trước mặt bầu rượu, hướng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đi tới. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ý thức đã có chút chậm chạp, mờ mịt nhìn xem hai người, hoàn toàn không biết bọn họ muốn làm gì. Các nàng kính rượu, bọn họ uống. Bọn họ kính rượu, các nàng cũng uống. Hiện tại, cái này lại tính toán là chuyện gì xảy ra? Mờ mịt ở giữa, Thanh Lang cùng Kim Lang cũng đã cấp tốc đem rượu mạnh rót vào các nàng trong chén. Nhìn một chút một lần nữa bị đổ đầy chén rượu, lại nhìn một chút trở lại trên chỗ ngồi Kim Lang cùng Thanh Lang. Nhất thời chỉ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, trong đầu một đoàn hồ dán. Kim Lang cười ha ha một tiếng nói, vừa mới, ta huynh đệ mời các ngươi rượu, các ngươi uống một ngụm hết sạch. Tiếp đó, cần phải đổi ta đến mời rượu. Ha ha, ta huynh đệ mặt mũi, các ngươi cho. Mặt mũi của ta, các ngươi sẽ không không cho đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe được Kim Lang lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng bây giờ còn chưa có say mềm, chỉ là hơi say rượu mà thôi. Cẩn thận nhớ lại một chút. Mới vừa rồi còn thật sự là Thanh Lang tại mời các nàng rượu. Cho tới bây giờ, Kim Lang rượu trong ly, vẫn là đầy đây này, hắn căn bản là không có uống. Cười ha ha một tiếng, Kim Lang bưng lên ly rượu trước mặt, lớn tiếng nói, đến, ta kính hai vị mỹ nữ một chén. Chúc hai chúng ta tổ liên hợp, có thể thuận lợi đạt thành. Cạn ly. Trong lúc nói chuyện, Kim Lang không đợi hai nữ mở miệng, liền ngửa đầu uống xong trong chén rượu mạnh. Sau đó, Kim Lang còn đem miệng chén đảo ngược lại. Thả mắt nhìn đi, cái kia bạch ngọc chén rượu phía trên, liền một giọt rượu thủy, đều không có nhỏ giọt xuống. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời nhíu mày. Ở bên ngoài trà trộn lâu như vậy, các nàng cái gì chưa từng gặp qua, cái gì không có trải qua. Hai tỷ muội đã hiểu Thanh Lang cùng Kim Lang ý đồ. Bọn họ cũng là muốn quá chén các nàng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, các nàng đã bị buộc ở chỗ này. Các nàng kính rượu, Thanh Lang cùng Kim Lang đã uống. Thanh Lang kính rượu, các nàng cũng uống. Hiện tại, đến phiên Kim Lang mời rượu, các nàng cũng chỉ có thể tiếp tục uống. Thế nhưng là, một khi thật uống xong trong chén rượu mạnh, các nàng liền say. Thân là nữ hài tử. Một khi uống say, mà lại tương lai trong vòng 3 ngày, đều muốn bất tỉnh nhân sự. Như vậy, tiếp được xuống sẽ phát sinh cái gì đâu? Loại chuyện này, đã chạm đến Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng phòng tuyến cuối cùng. Rót các nàng rượu, cái này không có vấn đề, thế nhưng là muốn triệt để đem các nàng quá chén, đó là không có cửa đâu. Nếu quả như thật tùy tiện như vậy lời nói, các nàng sớm đã bị ăn sống nuốt tươi, ăn xong lau sạch. Loại sự tình này, tuyệt đối không được. Dù là vì thế, bỏ lỡ cơ hội tốt, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Đào Yêu Yêu hé miệng, đang định từ chối thẳng thắn thời điểm. Đông. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Chu Hoành Vũ trùng điệp đem chén trà, bỗng nhiên tại trên mặt bàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Chu Hoành Vũ trên thân. Tại Thanh Lang, Kim Lang, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhìn kỹ. Hôm nay đến cùng nói không nói chuyện rồi. Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Kim Lang cười ha ha một tiếng, không quan tâm nói. Làm sao không nói? Đợi các nàng uống ta kính rượu, lập tức liền bắt đầu nói. Đương nhiên. Nếu như người thường hương tiếc ngọc lời nói, cũng có thể thay thế các nàng uống. Dù sao cá nhân ta tới nói, là không quan trọng. Lạnh lùng nhìn xem Kim Lang, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta đã nói rồi, ta không thể uống rượu. Khoan hãy nói là lần này hợp tác. Cho dù bởi vì ta không uống chén rượu này, muốn bị khai trừ ra thiên đạo học phủ, ta cũng không thể uống. Về phần nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, phải chăng muốn uống chén rượu này? Cá nhân ta, kỳ thực cũng không quan trọng. Các nàng chỉ là ta tổ viên mà thôi, cũng không phải là con gái của ta. Cho dù là con gái của ta, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Các nàng chính mình nguyện ý uống, đó là các nàng chuyện của mình. Thế nhưng là, các ngươi tốt nhất suy nghĩ minh bạch. Cái này hai chén rượu một khi uống vào, các nàng coi như lớn say bất tỉnh. Một khi các nàng say, chuyện ngày hôm nay làm sao nói? Kim Lang cười ha ha một tiếng nói, các nàng say, ngươi không còn đang sao? Chúng ta nói liền tốt. Kim Lang thanh âm chưa dứt, Thanh Lang liền tiếp lời nói, đúng vậy à đúng vậy. Ngươi mới là tổ trưởng nha, cùng ngươi nói là được rồi nha. Cùng ta nói, nếu như dựa theo ta ý tứ, ta căn bản không muốn liên hợp. Ta chỉ muốn tại kiếm đạo quán bên trong ngộ đạo. Ta là vì hai tên tổ viên tiền đồ cùng tương lai, mới nguyện ý ngồi đến nơi đây, cùng các ngươi nói. Nếu như hai người bọn họ say, vậy ta cũng không cần thiết nói chuyện. Bởi vì ta bản thân, căn bản không hứng thú. Cái này, Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thanh Lang cùng Kim Lang nhất thời trầm mặc. Bọn họ lần này tới là mang theo nhiệm vụ, vô luận như thế nào, nhiệm vụ này là nhất định phải hoàn thành. Thanh Lang cùng Kim Lang liếc nhau một cái. Sau đó, Kim Lang bất đắc dĩ mở miệng nói, "Tốt, đã quyền quyết định tại hai vị tỷ muội trong tay, vậy chúng ta trước hết nói chuyện chính sự." "Bất quá," Kim Lang mở miệng nói, chờ nói xong chính sự, lại nói chén rượu này sự tình. Nhìn thấy Kim Lang không lại bức bách, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Thanh Lang cùng Kim Lang liếc nhau một cái về sau, từ Thanh Lang mở miệng nói, chúng ta tới thời điểm, chúng ta Bạch Lang Vương cấp ra mấy cái điều kiện. Nếu như, các ngươi có thể tiếp nhận mấy cái này điều kiện. Như vậy, lần này liên hợp, liền có thể thuận lợi đạt thành. Nếu như các ngươi không chấp nhận, vậy chúng ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nghe được Thanh Lang lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời sáng lên ánh mắt. Về phần Chu Hoành Vũ, thì ánh mắt ngưng lại, yên lặng uống nước trà. Hợp tác hay không, cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao, hắn là tuyệt đối sẽ không tham gia bất luận cái gì thí luyện mật cảnh. Nhìn một chút Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Kim Lang trầm giọng nói, chúng ta Bạch Lang Vương, hết thảy mở ra 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, thí luyện mật cảnh thu hoạch, các ngươi chỉ có thể phân đến 1 thành. Ngươi nói 1 thành, là chúng ta 1 người 1 thành, vẫn là chúng ta 2 cộng lại 1 thành. Không xác định nhìn một chút Kim Lang, Đào Yêu Yêu mở miệng nói. Kim Lang không khỏi trợn trắng mắt, khinh thường ngang Đào Yêu Yêu liếc một chút, bĩu môi nói, tổ hợp thành tiểu đội về sau, mỗi cái tiểu đội hết thảy có 9 người. Bình quân phân phối, hẳn là đội trưởng cá nhân chiếm 2 thành. Còn lại 8 tên đội viên, 1 người 1 thành. Nếu quả thật theo cái này phân phối, chúng ta cần gì phải làm thành điều kiện liệt kê đi ra. Nghe được Kim Lang lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Nếu không phải là như thế lời nói, tựa hồ cũng không tới phiên các nàng, đến tranh đoạt cơ hội này. Có là tiểu tổ, nguyện ý gia nhập bọn họ tiểu đội. Tuy nhiên 2 tỷ muội cộng lại, chỉ có thể phân đến 1 thành chiến lợi phẩm, thế nhưng là vô luận như thế nào, cái này tổng so không có cái gì mạnh đi. Suy tư ở giữa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Được, 1 thành liền 1 thành, đầu này chúng ta đáp ứng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Kim Lang tiếp tục nói, đầu thứ 2, khá là phiền toái. Làm vì thiên đạo học phủ học viên, mỗi tháng, có 3 lần trọng sinh cơ hội. Cho dù tại thí luyện mật cảnh bên trong chết trận, cũng sẽ lông tóc không hao tổn phục sinh, hơn nữa còn sẽ không có bất kỳ hậu di chứng. Bởi vậy, cái này điều kiện thứ 2, liền so sánh hà khắc rồi. Tại thí luyện mật cảnh bên trong thám hiểm thời điểm, thường xuyên sẽ tiến vào một số hiểm địa. Những thứ này hiểm địa bên trong, có thể nói là nguy hiểm khắp nơi, nguy cơ tứ phía. Sơ ý một chút, liền sẽ bị miểu sát tại chỗ. Tuy nhiên có thể phục sinh, thế nhưng là loại kia thâm nhập cốt tủy, thậm chí là thâm nhập linh hồn đau đớn cùng thống khổ, lại thực sự quá tra tấn. Cho dù có thể phục sinh, thế nhưng là cái kia ác mộng thống khổ, lại cơ hồ là cả đời đều khó mà quên được. Cái này điều kiện thứ 2, chính là các nàng nhất định phải đi tại mặt trước đội ngũ, làm tiểu đội mở đường tiên phong. Một khi tạo ngộ hiểm cảnh, hoặc là tiến vào hiểm địa, các nàng nhất định phải chủ động ra đi mở đường, trợ giúp tiểu đội thành viên khác mở đường. Có cái gì cơ quan bẫy dập, trận pháp mai phục cũng đều từ các nàng đến phát động. Cái gì? Nghe được Kim Lang mở ra điều kiện thứ 2, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời trừng lớn 2 mắt. Vậy mà làm cho các nàng đi làm bia đỡ đạn, dùng nhục thân đi dò xét cơ quan bẫy dập. Đây quả thực không có đem các nàng làm người. Lúc cho tới bây giờ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng rốt cuộc hiểu rõ tới. Trách không được, bài danh trước 1000 tiểu tổ, nguyện ý tiếp thu các nàng. Nguyên lai, là định đem các nàng làm bia đỡ đạn, ở phía trước mở đường. Mà lại, quang là như vậy, còn chưa đủ, lại còn chỉ chịu cho bọn hắn 1/2 thu nhập. Cái này, đây cũng quá hung ác, quá phận đi. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng dáng vẻ phẫn nộ, Thanh Lang khinh thường suy cười một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, nên do chúng ta Lang tộc Tam Thánh, ở phía trước mở đường sao? Hiện tại vấn đề là, cho dù chúng ta mở đường, đồng thời bất hạnh chết trận, lưu lại mấy người các ngươi, thì có ích lợi gì đâu. Coi như bảo tàng liền đặt ở chỗ đó, các ngươi có bản lĩnh cầm vào tay sao? Thanh Lang thanh âm chưa dứt, Kim Lang liền tiếp lời nói, đúng vậy. Chúng ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, cũng không phải đi nói chuyện yêu đương. Tại tiểu đội chúng ta bên trong, không có cái gì thư hùng phân chia. Muốn đạt được thu nhập, nhất định phải như thế. Nghe Thanh Lang cùng Kim Lang lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Không thể nào nói, các nàng gia nhập tiểu tổ về sau, không hề làm gì. Gặp nguy hiểm, những người khác phía trên. chia phần bảo tàng thời điểm, các nàng lại xông lên phía trước nhất. Người khác lại không phải cha mẹ của các nàng, ai sẽ như vậy sủng ái các nàng? Khách quan muốn một nghĩ. Lấy cảnh giới của các nàng cùng thực lực, ngoại trừ làm bia đỡ đạn, tựa hồ cũng không có còn lại chỗ dùng. Nếu như ngay cả cái này cũng không chịu đáp ứng lời nói, như vậy không cần hoài nghi, đối phương chắc chắn sẽ không thu các nàng nhập đội. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liếc nhau một cái. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Đào Yêu Yêu quả quyết nói, được, đầu này, chúng ta cũng đáp ứng. Nhìn thấy Đào Yêu Yêu vậy mà đáp ứng đầu thứ hai. Kim Lang cùng Thanh Lang, nhất thời lộ ra nụ cười. Nói thật ra, nếu không phải Bạch Lang Vương mở ra điều kiện quá mức hà khắc, căn bản không tới phiên Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Hiện tại, đã trước hai điều kiện đều đáp ứng, như vậy cái này cái điều kiện thứ ba, muốn đến cũng sẽ không trở thành vấn đề. Cái này cái điều kiện thứ ba, kỳ thực không tính một cái điều kiện, chỉ là chúng ta đoàn đội quy củ mà thôi. Cái quy củ này, cũng là chiến lợi phẩm quyền phân phối, quy ta nhóm Bạch Lang Vương sở hữu. Cái này, nghe được Kim Lang lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, triệt để bó tay rồi. Muốn gia nhập đối phương tiểu đội, liền muốn nạp làm bia đỡ đạn. Tiến lên lúc, muốn đi tại đội ngũ phía trước. Lấy nhục thân của mình, đi dò xét bẫy dập, trận pháp, cùng tất cả nguy hiểm. Đồng thời, nên được thu nhập, các nàng chỉ có thể cầm tới một nửa. Trọng yếu nhất chính là, chiến lợi phẩm quyền phân phối, lại còn tại Bạch Lang Vương trong tay. Kể từ đó, cho dù thu được bảo tàng khổng lồ, các nàng thu nhập cũng tất nhiên là lác đác không có mấy. Chân chính bảo bối, khẳng định bị Bạch Lang Vương nhét vào trong túi quần. Một chút lần một số bảo bối, cũng khẳng định bị Bạch Lang Vương chia cho mình thân tín, tránh thức có thể phân đến trong tay các nàng, cơ bản tất cả đều là đồ bỏ đi. Nếu như có thể mà nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng là một khi cự tuyệt lời nói, các nàng liền không có bất luận cái gì thu hoạch, thì liền đồ bỏ đi, đều không có. Cái gọi là đồ bỏ đi, cũng không phải là thật đồ bỏ đi. Cầm lại tổ địa lời nói, cũng là có thể bán lấy tiền. Chỉ bất quá, bảo tàng bên trong chân chính bảo bối, khẳng định cùng các nàng không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù xả thân quên chết, cầm nhục thân thay bọn họ mở đường, tối đa cũng chỉ có thể thu được mấy cái vất vả tiền mà thôi. Dạng này tiểu đội, thật muốn gia nhập sao? Không gia nhập. Chẳng lẽ, các nàng muốn tiếp tục không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết sao? Một mảnh trầm mặc ở giữa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng suy nghĩ thật lâu. Sau cùng, các nàng vẫn là làm ra quyết định của mình. Trừ phi, các nàng không muốn có bất kỳ thu hoạch. Bằng không mà nói, các nàng căn bản không có lựa chọn. Cho dù chỉ thu được một thành đồ bỏ đi, đó cũng là giá cao đồ bỏ đi. Một khi bán đi, dễ dàng, liền có thể kiếm lấy mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí hơn 1 triệu thánh tinh. Mà nếu như không gia nhập, các nàng liền sẽ không có bất kỳ thu nhập. Đối phương cũng chính là đoan chắc điểm này, mới dám mở ra như thế không công bằng điều kiện tới. Thanh Lang cùng Kim Lang, gương mặt mỉm cười. Giờ này khắc này, bọn họ kỳ thực là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đi theo đám bọn hắn là một trận, còn có thể phân đến một điểm canh thừa thịt nguội. Nếu như không đi theo đám bọn hắn cùng nhau làm lời nói, vậy liền liền canh thừa thịt nguội đều không có. Không phải do các nàng không đồng ý, ngay tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, chuẩn bị đáp ứng đối phương nói lên điều kiện lúc. Gào to, các ngươi đều ở đây. Một thanh âm, từ ngoài cửa vang lên. Tất cả mọi người quay đầu, hướng phía cửa nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái râu tóc bạc trắng, tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân, xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Thanh Lang cùng Kim Lang trước tiên đứng lên, cung kính đối với hắn hành lễ. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cũng trước tiên đứng dậy, nhiệt tình nghênh đón. Nhìn xem cái kia một thân bạc trắng trung niên nhân, Chu Hoành Vũ vẫn có chút ấn tượng. Kiếm đạo quán bên trong, tuy nhiên chừng 10 vạn 8 ngàn học viên, thế nhưng là, chân chính bồ đoàn khách, cũng chỉ có 3 ngàn. Mà trước mặt cái này râu tóc bạc trắng tu sĩ, hiển nhiên chính là 3 ngàn bồ đoàn khách một trong. Trách không được, gia hỏa này có thể chỉ huy tiểu tổ, tiến vào 1000 mạnh, nguyên lai, là bồ đoàn khách một trong. Mà lại, hắn bài danh, hẳn là còn khá cao. Hẳn là ở vào 3 hàng đầu, cũng chính là trước 300 người bên trong. Cái gọi là, người tới là khách. Chu Hoành Vũ đứng dậy, đang định nhỏ mở miệng cười hàn huyên lúc. Bên cạnh Thanh Lang, lại đột nhiên một thanh kéo lại cánh tay của hắn, trong miệng tức giận nói, như thế không có nhãn lực độc đáo đâu. Còn không cho nhường lối. Đối mặt với Thanh Lang lôi kéo, Chu Hoành Vũ không phải là không muốn đối kháng. Thế nhưng là Thanh Lang thánh nhân, đây chính là chí thánh cảnh giới. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực, căn bản là không đối kháng được. Thanh Lang chỉ một chút một cái phát lực, liền đem Chu Hoành Vũ túm ra đi xa mấy mét. Cùng lúc đó, một bên khác Kim Lang đã cười rạng rỡ, dùng ống tay áo phủi cái ghế, nịnh nọt mà nói, Lang Vương bệ hạ, mau mời ngồi. không có vội hay không? Ta bên này còn có mấy cái vị bằng hữu. Bạch Lang Vương cười ha ha một tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, Bạch Lang Vương nghiêng người sang đến, lộ đã xuất thân sau mười mấy người. Phóng khoáng xoay người, Bạch Lang Vương nói, tới tới tới. Vừa vặn đuổi tới cùng nhau, mọi người cùng nhau uống vài chén đi. Đối mặt Bạch Lang Vương mời, một đám người vừa nói vừa cười, đi vào gian phòng. Cùng lúc đó, Bạch Lang Vương cũng không có khách khí, đương nhiên, cất bước hướng chủ vị đi tới. Đặt mông ngồi ở chủ vị phía trên, Bạch Lang Vương huy động cánh tay, rất nhanh liền vì mọi người sắp xếp xong xuôi số ghế. Trong đó, địa vị thấp nhất ba chỗ ngồi, thì trống không. Không hỏi có biết, cái này ba chỗ ngồi, là cho Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng Lưu. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ trên mặt tuy nhiên y nguyên treo nụ cười, thế nhưng là ánh mắt bên trong, cũng đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Bạch Lang Vương trước tiên, hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại, cười ha ha một tiếng, ta mang mấy cái vị bằng hữu tới, ngươi không ngại đi. Hiện tại, Lang Vương tôn quý nhất, hết thảy tự nhiên là Lang Vương định đoạt. Bạch Lang Vương cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên ở giữa, đối với Tửu Lâu thị nữ nói, đến, đem những này đồ ăn thừa cho ta rút lui. Cho ta lại đến một bàn một dạng. Mặt khác, cho chúng ta phía trên 10 ấm thần tiên túy. Nghe được Bạch Lang Vương lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời nhẹ giọng kêu lên một tiếng sợ hãi. Vừa rồi tại ngoài cửa giao lưu lúc, Chu Hoành Vũ cũng không có nạp người giàu có, mà chính là nói thật bẩm báo. Chu Hoành Vũ tuy nhiên rút vừa mới tiền cơm, nhưng trong túi quần đã không có tiền. Bây giờ, Bạch Lang Vương lại mang theo nhiều bằng hữu như vậy tới. Chỉ là loại rượu, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã là người không có đồng nào. Chu Hoành Vũ tuy nhiên trong túi quần còn lại mấy chục ngàn thánh tinh, thế nhưng là chút tiền ấy, liền đồ ăn tiền đều không đủ, lại càng không cần phải nói tiền rượu. Chỉ là cái kia 10 ấm thần tiên túy, liền giá trị 100 vạn thánh tinh. Hoảng sợ phía dưới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lập tức liền dự định đứng dậy ngăn lại. Tuy nhiên biết rõ dạng này rất mất mặt, thế nhưng là, các nàng có thể không muốn trở thành mắc nợ hơn 1 triệu người. Phải biết, đây vẫn chỉ là 10 bầu rượu mà thôi. Tránh thức uống qua rượu người đều biết. Uống đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, khẳng định là muốn tiếp tục muốn rượu. Một trận này uống rượu xuống tới, mỗi cái mười mấy ấm, căn bản không đủ uống. Các nàng cũng không muốn, thiếu mấy triệu nợ nần, các nàng cũng căn bản trả không nổi. Mắt thấy hai nữ sắp đứng dậy, Chu Hoành Vũ lại tại dưới mặt bàn, kéo lại hai nữ cánh tay. Giờ phút này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, một trái một phải, ngồi tại hắn hai bên. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ tìm tòi tay, liền ngăn lại hai người. Đối mặt Chu Hoành Vũ ngăn lại, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời gương mặt mờ mịt. Làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ nói, ngươi vẫn là cái ẩn hình phú hào? Trong túi quần, chẳng lẽ còn có rất nhiều tiền sao? Đối mặt hai nữ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ lại cũng không trả lời. Lấy Bạch Lang Vương thân phận và địa vị, cấp bậc này đồ ăn, sợ là keo kiệt một chút đi. Chu Hoành Vũ nói. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương không khỏi sững sờ. Nói thật ra, cho tới nay, Chu Hoành Vũ tại kiếm đạo quán bên trong nhân duyên, kỳ thực cũng không tốt. Ít ngàn bồ đoàn khách, từng cái đều là chí thánh. Thế nhưng là hắn một cái sơ giai thánh tôn, lại xếp tại vị thứ 5, đem một đám chí thánh, đặt ở phía dưới. Cứ thế thánh kiêu ngạo, làm sao có thể thờ ơ. Lần này, Bạch Lang Vương liền là cố ý muốn rơi vừa rơi xuống Chu Hoành Vũ mặt mũi. Đừng nhìn ngươi xếp ở vị trí thứ 5, thế nhưng là tại Bạch Lang Vương trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Cái này Chu Hoành Vũ, tựa hồ vẫn rất biết đếm được. Chẳng những tùy ý hắn xâm lược, lại còn ghét bỏ làm thịt không đủ hung ác. Loại yêu cầu này, hắn thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.